Chiếc gối bí ẩn, chương 14, tim gối versus tim khủng bố part 3, rách đầu lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả trường im lặng trong phút chốc vì ngỡ ngàng và bàng hoàng trước những điều vừa xảy ra. Mika và Kami thì lặng im, tiếp tục theo dõi diễn biến, còn Drago, Ben và Jason thì im lặng nhưng theo một nghĩa khác. Như là họ đang quan sát và phán đoán tình hình cùng một sự bí ẩn kỳ lạ. Khu vực bục cờ thì vô cùng bất ngờ. Viên đạn đã bắn trúng nhưng lại bắn trúng vào tên khủng bố nhắm vào Harry, và người bắn súng thì nở một nụ cười đầy tự tin như thể đã chờ sẵn tình huống này rồi và nãy giờ đang chờ cơ hội để thể hiện bản thân. Kẻ đó không ai khác chính là Thomas, hay lắm Thomas, Ricky reo lên, khốn nạn, rách tức điên lên nói. Harry và Tony thì vô cùng ngỡ ngàng và kinh ngạc về tài bắn súng của Thomas. Nhân cơ hội, Ricky chĩa súng vào rách, nói đàn em của ngươi hạ súng xuống đi, Ricky nói và nhìn rách với ánh mắt rực lửa. Rách giơ tay lên ra hiệu cho đàn em hạ súng xuống. Mọi người mau qua dãy bên kia đi, khu B ấy. Chạy nhanh lên, Ricky hét lên, lưu ý, trường của Ricky chia thành hai khu, khu B dạy học sinh cấp 1, khu A dạy học sinh cấp 2. Hai khu được nối bằng một cánh cổng và được ngăn cách bằng một bức tường. Mọi người liền đứng dậy và chạy hết về khu đó. Jane vừa chạy vừa nhìn về chỗ Ricky với vẻ mặt lo lắng. Ricky thấy vậy thì cũng nhìn Jane và bị phân tâm. Lo mà đánh nhau đi, ngắm gái làm cái gì? Rách thấy vậy, hắn giơ chân lên đá vào tay Ricky, hất bay khẩu súng. Ricky lùi lại và thủ thế. Ricky cũng thuộc dạng mạnh do thường xuyên luyện tập cơ bắp và khả năng chiến đấu. Rách tung một đấm vào mặt Ricky, cậu né được. Ricky giơ nắm đấm nhằm vào mặt Rách. Hắn co tay lại và chặn nắm đấm. Ricky giơ chân lên chuẩn bị tung cước. Ricky được biết đến như là một trong số những người có lực chân mạnh nhất trường. Rách cũng làm tương tự. Cả hai người tung cước vào nhau, nhưng khi đá vào chân của Jack, Ricky lập tức rút chân lại. À, cứng quá, sao chân hắn có thể cứng như thế này được chứ? Ricky nghiến răng nói, tao được gọi là Jack đầu lâu không phải vì cái hình xăm trên trán tao. Mà là vì xương của tao vô cùng cứng, liên quan vãi, nhất là xương đầu, coi như tôi chưa nói gì. Jack nói và lao tới. Chạy mau, Ricky nói và nhìn Jane đang đứng bất động. Ricky giơ chân lên và dùng đầu gối đỡ chiêu. Thiết đầu công của Jack, đúng như hắn nói, xương sọ của hắn siêu cứng. Ricky dùng đầu gối mà cũng không xi nhê gì, ngược lại còn bị nhức ở đầu gối nữa. Ricky liếc ra đằng sau, Jane thấy vậy thì nghe lời Ricky và chạy đi. Lúc này thì Ricky mới cảm thấy an tâm được phần nào. Dừng lại ngay Jack, hay ngươi muốn ta bắn nát sọ ngươi? Harry chĩa cây shotgun vào đầu Jack, Thomas cũng bí mật chĩa khẩu Derringer vào Jack. Thấy vậy, Jack nhảy xuống chỗ Harry. Thomas không thể bắn bị vì vướng vài tên lính. Chết tiệt, không thể bắn mấy thằng nhãi nhép đó được, súng mình chỉ có 4 viên đạn thôi. Phải để dành mới được, Thomas nói với sự bực bội khi hắn vừa nhảy xuống, Harry liền chĩa khẩu shotgun vào Jack. Một tên đàn em từ đằng sau ôm Harry lại và đẩy khẩu shotgun qua chỗ khác. Harry dùng cùi trỏ đập vào bụng hắn và quay qua bắn hắn. Jack lao tới, hắn dùng chân đạp Harry. Còn Harry lấy khẩu súng đỡ cú sút. Harry giơ chân lên định đá vào mặt hắn thì hắn lấy tay trái cản lại và dùng tay phải đấm vào bụng Harry. Harry bị hất văng lên đập vào Ricky và té khỏi bục cờ. Đứng dậy, chạy, nhanh lên, Thomas hét lên và kéo Ricky và Harry chạy đi. Jack và đàn em thì cầm súng bắn liên tục. Thomas kéo Harry và Ricky vào được cái cây lớn gần đó. Hộc, hộc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khốn kiếp, tên Jack mạnh quá. Harry thở hồng hộc và nói, ừ, chùm trường, cũ, đúng là không dễ chơi chút nào cả. Ricky nói và cầm súng lên, thở xong rồi thì lẹ lên. Thomas nói và kéo Ricky dậy, nhanh lên nào, phản công đi các anh em. Tony ở một cái cây bên cạnh vừa hét vừa giơ súng lên. Cách chương,